Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, phần 586. Chương 586 chương hồi 586 ở bị truyền tống đi kia một khắc. Trừ bỏ trước đó có chuẩn bị người. Cơ hồ không ai phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Tiếp theo choáng váng đầu, tưởng phun, rét lạnh, nóng hôi hổi yến hội thính như thế nào sẽ cảm thấy như thế rét lạnh. Thậm chí có thể cảm giác được gió lạnh cùng băng tiết từ thân thể phất quá kiệt. Bắt được ngươi lạp, cái này xem ngươi hướng chỗ nào trốn. Đắc ý tiểu hài tử thanh âm vang lên, coi chừng những người khác, một cái đều không cần buông tha. Xa lạ lãnh lệ nam tử thanh âm, kêu thảm thiết cùng tức giận mắng thanh liền vang, đã xảy ra chuyện gì? Chờ mọi người thật vất vả từ các loại không thích ứng chung chuyển biến tốt đẹp. Hách nhiên phát hiện bọn họ đã không ở tại chỗ. Thậm chí không ở cửu nguyên chung, bởi vì bọn họ nhìn đến chung quanh rõ ràng là dã ngoại. Nơi xa có một ít vật kiến trúc, nhưng nhìn liền không giống như là cửu nguyên, bọn họ đây là đi tới địa phương nào. Hơi say thỏ khâu ôm hắn ca ngây ngô cười. Ca, ta đang nằm mơ sao? Đồng dạng choáng váng đầu thêm đau đầu thỏ hống dựa vào dã thú giống nhau bản năng ôm lấy đệ đệ. Lén lút hướng càng bên cạnh rời đi, uống qua rượu trái cây người không ít. Những người này nhiều ít đều có một chút phấn khởi cùng mơ hồ. Hoài nghi chính mình đang nằm mơ cũng tuyệt đối không chỉ thỏ khâu một cái, có người theo bản năng. Muốn đào tẩu, nhưng còn chưa đi ra vài bước đã bị ngăn lại, trắng xóa trên mặt tuyết đột nhiên xuất hiện một vòng. Lại một vòng, thân xuyên chiến giáp, cầm trong tay vũ khí. Khi thế lẫm lẫm cửu nguyên chiến sĩ, âm mưu. Lưu Diễm đôi mắt mãnh mà co rút lại, Lưu Diễm nói nhỏ một tiếng. Hòa thành đoàn người nhanh chóng hướng thù nghệ đám người đánh tới. Bọn họ mục tiêu là tiểu hắc trong lòng ngực ôm trẻ con, hòa thành người muốn thừa dịp đại gia con. Không có hoàn toàn tỉnh thần này trong nháy mắt. Trước đêm sinh mệnh chi tử bắt được trong tay lại nói, thù nghệ gắt gao cau mày. Hắn khi còn nhỏ trải qua một kiện chuyện ngu xuẩn trợn mắt tại chỗ nhanh chóng xoay quanh. Vẫn luôn chuyển tới nằm sấp xuống mới thôi. Kia cảm giác, hắn đã từng phát quá thể tuyệt đối sẽ không lại đến lần thứ hai. Chính là thực bất hạnh. Khi cách 10 năm sau hắn lại một lần cảm nhận được này cổ mất hồn choáng váng cảm, bởi vậy thù nghệ. Hiện tại tâm tình vô cùng không xong. Cố tình hỏa thành người lúc này thế nhưng hướng về phía hắn phát lại đây, đúng rồi. Kia hai tiểu hài tử. Thù nghệ cúi đầu thấy ngồi xổm trên mặt đất tiểu hắc oa. Chân một câu, đem hắn tính cả hắn trong lòng ngực trẻ con cùng nhau câu đến phía sau. Đồng thời nâng lên thủ đoạn, dừng lại. Đỉnh Việt này chi tiểu đội tất cả đều là thù nghệ nhất trung tâm thủ hạ. Hoàn toàn lấy thù nghệ hành động vì chuẩn tắc. Thấy hắn nâng lên vũ khí, cũng đồng thời nâng lên súng năng lượng, đồng thời cùng kêu lên uống, dừng lại, bá, không trung hiện lên 6 bính kim loại mâu tiêm, Lưu Diễm đầu óc vừa chuyển. Lập tức hô, Đỉnh Việt người, sinh mệnh chi tử liền giao cho các ngươi, ta đại biểu thành chủ đáp ứng các ngươi tù trưởng đưa ra sở hữu điều kiện. Chúng ta cùng nhau lao ra đi, thù nghệ mặt vô biểu tình. Mâu tiêm không lưu tình chút nào mà thứ hướng hỏa thành chiến sĩ chém ra hỏa. Cầu, một cổ sóng nước dâng lên, trực tiếp tưới diệt hỏa cầu, thủy hầu. Lưu Diễm giống giận, phốc thứ. A, hỏa thành chiến sĩ bị thương, Lưu Diễm còn tưởng tranh thủ cơ hội. Đối với thù nghệ điên cuồng hét lên, điều kiện phiên bội, chỉ cần các ngươi cùng chúng ta cùng nhau lao ra đi. Hỏa thành cùng các ngươi chia sẻ sinh mệnh chi tử. Ta Lưu Diễm nói được thì làm được. Hỏa thần tại thượng, ta lấy ta linh hồn thề. Ta biết các ngươi trên tay có cường đại vũ khí. Cửu nguyên người tuyệt không phải các ngươi đối thủ. Không nghĩ bị cửu nguyên vây chết người toàn bộ cùng ta ra bên ngoài sát. Giết ngươi cái đầu a sát. Lại không ngừng hạ. Ta liền nguyền rủa các ngươi mấy cái cả đời đều đừng lại tưởng dùng ra thần huyết năng lực kẽo kẹt. Chấm than, sở hữu ra tay hỏa thành chiến sĩ cùng bị dẫm phanh lại giống nhau. Thân thể một đốn, tay đồng thời run lên một chút. công kích cũng đồng thời biến mất, không phải nguyền rủa, là dọa. Không có bất luận cái gì một cái hỏa thành chiến sĩ cho rằng chú Vu ở nói giỡn. Này điên cuồng lão nhân tuyệt đối nói được thì làm được. Bất luận cái gì một cái hỏa thành người đều nhớ rõ lão nhân này đã từng trải qua chuyện gì. Hắn từng nguyền rủa quá mức thành vương tộc huyết mạch một cái cửu cấp trở lên chiến sĩ đều sẽ không xuất hiện. Kết quả thật sự đến bây giờ đều không có xuất hiện a. Hỏa thành như vậy hận cửu nguyên. Không phải không có nguyên nhân. Chú Vu liền chiếm thù hận lớn nhất đầu. Thù nghệ chán ghét Lưu Diễm lúc này còn tưởng kéo hắn xuống nước. Trực tiếp làm thủ hạ ra tay tàn nhẫn, nguồn năng lượng thương vừa ra. Ngay cả Lưu Diễm cũng không dám lại liêu này mũi nhọn, đều dừng tay. Lưu Diễm tuy rằng tưởng được đến sinh mệnh chi tử, nhưng cũng không tưởng lại đắc tội một cái cùng cửu nguyên có đồng dạng uy hiếp lực đỉnh Việt bộ lạc. Xem bọn họ không mắc lừa, cũng không chịu đứng ở hắn bên này, chỉ có thể từ bỏ. Huống chi hắn phía sau cặp tả hữu cũng bị Tùng Sinh cùng Thủy Hầu đám người vây quanh, chú Vu càng là âm trầm trầm nói, lại có lộn xộn giả, trừ bỏ mất đi thần huyết năng lực, ta khác nguyền rủa hắn hai chân vĩnh viễn mất đi hành tẩu năng lực. Ở đây tất cả mọi người không dám động, bao gồm cửu nguyên bên ta, trở về. Lưu Diễm nghẹn khuất vô cùng mà triệu hồi thủ hạ, hỏa thành đoàn. Người kéo bị thương giả đặc lanh lẹ mà lùi lại chảy trở về Diễm bên người. Còn riêng tránh đi chú Vu cái này siêu cấp đại sát khí, thủ nghệ tay nhất chiêu. Thu hồi phù không kim loại mâu tiêm. Như phi tất yếu, hắn cũng không tưởng sử dụng nguồn năng lượng thương. Nguồn năng lượng thương dù sao cũng là ngoại vật. Luyện ra thần huyết năng lực mới là chính mình, tiểu hắc ôm Vu quả bò dậy. Gắt gao mà dán sát vào thù nghệ, nho nhỏ phân loạn đình chỉ. Thế lực khác người cũng từng người đề phòng. Chỉ cần có thể tách ra toàn bộ phân đến khai. Liền sợ gặp ám toán, Lưu Diễm đối chính mình bị chú Vu hoàn toàn áp chế cảm thấy không vui. Cố ý chọn sự nói. Ai ra tới cấp cái giải thích? Vì cái gì chúng ta sẽ đột nhiên chạy đến dã ngoại tới? Lưu Diễm cùng Tùng Sinh, Thủy Hầu đám người ẩn ẩn nghe nói qua cửu nguyên tư tế từ bị ám thành chiến sĩ hố quá một lần sau. Liền có cùng loại với xuyên qua không gian năng lực. Chính là bọn họ chưa từng nghe nói qua có ai có thể một lần truyền tống nhiều người như vậy, buông. Ta ra, các ngươi muốn làm gì? Lại có tân tranh cãi xuất hiện, trong đám người mấy cái xem náo nhiệt bị nhéo ra tới. Tính cả phía trước bắt được người cùng nhau bị trói đến một bên, những người này muốn la to. Toàn bộ bị thô bạo mà ngăn chặn miệng, không biết những người này là cái gì thân phận. Cũng không biết cửu nguyên nhân vì cái gì chào bọn họ. Những người khác hợp lại khởi quần áo ngăn cản rét lạnh. Nhân cơ hội nhìn phía bốn phía. Thần sắc tức cảnh giác lại có điểm trong lòng run sợ, Thủy Hầu cùng Tùng Sinh đám người xem Lưu Diễm. Thành thật, lại lần nữa tụ tập đến cùng nhau. Bọn họ cũng có nghi vấn, nhưng không có lập tức mở miệng dò hỏi, chính là luôn có kìm nén không được người hỏi. Nơi này là chỗ nào? Vì cái gì chúng ta sẽ từ Cửu Nguyên cung điện tới rồi nơi này? Các ngươi còn không có nhìn ra tới sao? Lưu Diễm cười lạnh. Đây là cửu nguyên người âm mưu. Bọn họ đã sớm mai phục chiến sĩ tốt chuẩn bị giết sạch chúng ta, đám người xôn xao. Đại bộ phận người không tin, nhưng cũng có tiểu bộ phận người sắc mặt tái nhợt, biểu tình kinh hoàng, ha ha. Chú Vu tự hồ thực không thích ứng như vậy truyền tống. Đến bây giờ còn ở xoa đầu, đồng thời trong miệng lẩm nhẩm cũng không biết đang mắng ai. Nghe được Lưu Diễm nói như vậy, há mồm liền mắng câu, ngu ngốc cái này cách nói chỉ ở cửu nguyên lưu hành. Thế lực khác người chưa từng nghe qua, nhưng không ngại ngại Lưu Diễm đám người nghe ra chú Vu ở hai chữ trung bao hàm châm chọc cùng cười. Nhạo chi ý, chú Vu, ta kính ngươi là Vu Thành 12 Vu giả chi nhất. Nhưng cũng không phải ta sợ ngươi. Chúng ta nguyên bản đều ở cửu nguyên cung điện dự tiệc. Lại đột nhiên bị đưa tới nơi này. Phụ cận còn có nhiều như vậy cửu nguyên chiến sĩ mai phục. Ngươi dám nói này không phải các ngươi cửu nguyên kế hoạch tốt sự tình. Lưu Diễm không biết cửu nguyên rốt cuộc muốn làm gì. chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, chú Vu trợn trắng mắt. Nếu không phải hắn đồ đệ nói hỏa thành người còn hữu dụng, sớm tại Lưu Diễm đối Vu Quả động thủ khi, hắn liền đem này hành tham lam xài lang toàn cấp lộng chết. Tùng Sinh thở dài một tiếng, vượt trước một bước, chú Vu đại nhân, chư vị, ta chỉ muốn biết nơi này là chỗ nào, có hay không nguy hiểm, chúng ta hiện tại hay không có thể rời đi. Này ba cái vấn đề cũng là mọi người nhất quan tâm. Tùng Sinh xem không ít người trong mắt đều có tức giận. Nghĩ thầm từ hắn mở miệng hỏi tổng hảo quá những người khác ép hỏi, rời đi. Ta xem rất khó, vẫn luôn bảo trì trầm mặc ám thành thành chủ trưởng từ ám dạ vén lên che mũ. Lộ ra u buồn, tái nhợt lại thập phần anh tuấn khuôn mặt liền như Lưu Diễm đại tư tế lời nói. Này hẳn là Cửu Nguyên có dự mưu hành vi. Bất quá ta tưởng Cửu Nguyên người đem chúng ta lộng tới nơi này, hẳn là không phải muốn giết chúng ta. Nếu không lấy Cửu Nguyên thủ lĩnh cùng Mặc Vu đại nhân khả năng, chúng ta những người này liền yến hội thính một bước đều vượt không ra đi. Lưu Diễm tâm hỉ, nghĩ thầm cuối cùng có người đứng ở hắn bên này, đang muốn mở miệng cùng ám thành kết thành liên minh, liền nghe ám dạ giơ lên thanh âm. Lại nói, Cửu Nguyên thủ lĩnh cùng tư tế ở sao? Nếu ở, còn thỉnh ra tới giải thích một chút như thế nào? Liền tới, một đạo như là từ dưới nền đất truyền đến thanh âm truyền vào mọi người lỗ tai, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía kia phương, gì? Nơi đó, thẳng đến lúc này mới có người phát hiện dị thường, phát ra kinh nghi thanh, bao quanh làm thành vòng Cửu Nguyên chiến sĩ bá mà tách ra một đạo phùng. Chỉ chốc lát sau, hai gã nam tử cầm tay từ dưới nền đất nhảy ra, dưới nền đất. Không đúng, kia giống như là huyền nhai. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc sóng vai mà đi, nhìn như đi được chậm. Chỉ vài bước liền từ huyền nhai ven đi tới mọi người trung tâm, xin lỗi. Kỳ thật chúng ta là cùng các ngươi cùng đi đến, nhưng vừa rồi đột nhiên đã xảy ra một chút tiểu trạng huống, không thể không tránh ra một lát. Chư vị, ta biết các ngươi có một bụng nghi vấn, như vậy xin theo ta tới. Tin tưởng các ngươi chỉ cần nhìn đến kia phía dưới có cái gì, liền sẽ minh bạch đại gia vì cái gì sẽ vào lúc này đi vào nơi này. Nghiêm Mặc duỗi tay, xoay người một làm, sư phụ. Tiểu Hắc ôm Vu Quả nhảy qua đi, lại lần nữa biến thành tiểu oa nhi cửu phong trước một bước bổ. Nhào vào Nghiêm Mặc trong lòng ngực. Mặc Mặc, ta bắt lấy người xấu lạp. Làm tốt lắm. Nghiêm Mặc sờ sờ cửu phong lông mềm, lại ôm chạy tới Tiểu Hắc, cúi đầu xem Vu Quả êm đẹp mà oa ở Tiểu Hắc trong lòng ngực, còn có sức lực đối hắn phun bong bóng. Nghiêm Mặc đôi mắt một chút liền cong, một tay tiếp nhận Vu Quả, thật thật tại tại mà cảm nhận được nhi tử trọng lượng cùng độ ấm. Nghiêm Mặc tâm tình lại hảo vài phần, thủ nghệ ở Tiểu Hắc chạy ra hắn lòng bàn tay sau, liền mang theo người đã đi tới, lạnh lùng hỏi, làm cái gì? Nghiêm Mặc gợi lên khóe miệng, làm luyện cốt tộc, khi nào? Hiện tại, làm chết. Nghiêm Mặc nhìn về phía bị trước tiên mang lại đây Tô Môn, do dự một giây, xem tình huống muốn hay không làm chết. Toàn bộ nghe được Tô Môn. Sư phụ, ta đã bắt đầu cảm nhận được ngươi từng đề qua chủng tộc gian yêu hận tình thù cùng tương ái tương sát. Nghiêm Mặc đối Tô Môn vẫy tay, thấp giọng hỏi hắn, có sợ không? Tô Môn biết hắn đang hỏi hắn sợ cái gì, lắc đầu, không sợ, ta không có sai, thực hảo. Nhớ kỹ ngươi hôm nay kiên trì, cũng nhớ kỹ sư phụ nói, hữu giác nhân cũng không nhất định phải đứng ở sở hữu sinh vật mặt đối lập. Cốt khí cũng có mặt khác phát triển con đường. Toàn cốt khí chỉ là cốt khí văn minh chung một cái lịch trình, mà không phải toàn bộ. Về điểm này, về sau sư phụ sẽ chứng minh cho ngươi xem. Nghiêm Mặc dạy dỗ xong đồ đệ, lại ngẩng đầu đối biểu tình khác nhau mọi người nói, chư vị, còn chờ cái gì? Yến hội sắp bắt đầu. Cuối cùng một đám khách nhân liền ở phía trước thâm cốc trung thành phố ngầm trung đẳng chúng. Ta, ám dạ chậm rãi đi lên trước. Thần sắc Mạc Danh, ngươi còn mời luyện cốt tộc? Lưu Diễm kêu, hắn nơi nào là mời luyện cốt tộc? Hắn căn bản là muốn mượn chúng ta những người này tay cùng luyện cốt tộc khai chiến. Sai, ta nói đêm nay là yến hội chính là yến hội. Luyện cốt tộc cũng là ta mời khách nhân chi nhất. Bất quá bọn họ trong khoảng thời gian này không cẩn thận đem chính mình lộng vào hố. Nhất thời bò không ra tham gia yến hội. Ở xa tới là khách. Luyện cốt tộc xem như xa nhất khách nhân. Ta cửu nguyên làm địa chủ vô pháp trợ giúp khách nhân bò ra hố. Cũng chỉ có thể đem yến hội địa điểm hơi chút thay đổi một chút. Bởi vì sự phát khẩn cấp. Nhất thời chưa kịp thông chi đại gia. Bất quá giải quyết luyện cốt tộc vấn đề không ngừng là cửu nguyên vấn đề. Cũng là đông đại lục sở hữu chủng tộc. Sở hữu sinh vật vấn đề. Cho nên ta tưởng chư vị cũng sẽ không để ý điểm này việc nhỏ. Đối không? Mọi người. Vì cái gì hảo tưởng cùng cửu nguyên người đánh một trận. Lưu Diễm quyết tâm muốn cùng cửu nguyên. Phản tới. Uống rừng tay hạ. Không cho bọn họ qua đi. Đồng thời còn cười lạnh châm chọc. Rõ ràng là các ngươi cửu nguyên đắc tội luyện cốt tộc. Hiện giờ lại nói. Lưu Diễm đại tư tế. Nếu không có ám thành trợ giúp ta cùng ta bộ lạc thủ lĩnh đi trước Tây Đại Lục. Đi trước cùng Tây Đại Lục hữu giác nhân giải hòa. Hiện tại chín đại thượng thành chỉ sợ có một nửa đều phải biến mất. Đương nhiên giống các ngươi hỏa thành như vậy âm thầm cùng luyện cốt tộc giao hảo. Dùng đồ ăn, nô lệ cùng các loại vật tư trao đổi cốt khí thế lực tự nhiên không cần lo lắng tiêu vong đến nhanh. Như vậy. Chỉ là đương đông đại lục chỉ còn lại có hỏa thành cùng mấy cái số ít thế lực khi. Không biết các ngươi hay không còn có thể lại lần nữa đem luyện cốt tộc đuổi ra đông đại lục sao? Vẫn là hỏa thành đã có vượt qua bán thần chiến sĩ. Thật nhiều người hoài nghi mà nhìn về phía ám thành. Bao gồm Lưu Diễm, nguyên lai ám thành đã sớm cùng cửu nguyên kết minh. Còn cố ý gạt đại gia. Hảo rào hoạt ám thành. Trách không được ám dạ đại vương tử vừa rồi giúp cửu nguyên nói chuyện ám thành người cùng ám dạ. Đại vương tử, nếu bọn họ không phải biết nhất chân tướng cao tầng, cũng thật sự thiếu chút nữa liền tin tưởng cửu nguyên cùng ám thành nguyên bản chính là một đám hòa. Thành nơi nào có vượt qua bán thần chiến sĩ, chính là thập cấp chiến sĩ đều. Lưu Diễm hung hăng chừng hướng chú Vu, đều tại ngươi, chú Vu, ha ha. Nguyên rùa đều yêu cầu hiến tế. Càng cần nữa hao phí đại lượng năng lượng. Người cho ta không có việc gì là có thể tùy tiện phát đại chú. Tùy tiện nói các người cũng thật sự. Chính mình không biết cố gắng còn trách ta. Chú Vu nghĩ thầm chính mình thật thiện lương. Sợ nói ra chân tướng làm hỏa thành vương tộc chịu không nổi. Càng sợ bọn họ không tiếp thu được đà kích tập thể tự thiêu. Liền cõng như vậy một cái nguyền rùa thượng thành vương tộc huyết mạch tội danh như vậy nhiều năm. Thôi, xem bọn họ dãy rùa đến bây giờ cũng không dễ dàng. Vẫn là tiếp tục gạt đi. Ai, này có đồ đệ cùng đô tôn a. Quả nhiên càng mềm lòng lạp bị dẫm đau chân Lưu Diễm muốn phản bác. Nghiêm mặc căn bản không cho hắn cơ hội. Đứng đắn mặt tiếp tục nói. Mọi người đều biết. Luyện cốt tộc vẫn luôn là chúng sinh vật trong lòng họa lớn. Luyện cốt tộc vì ích lợi. Chúng ta vì sinh tồn. Tự cổ chí kim đánh trận không thôi. Nhưng chúng ta tổng không thể như vậy vẫn luôn đánh giết giết đi xuống. Cửu nguyên sáng lập mục đích cũng không phải vì xưng bá. Càng không phải vì cùng chủng tộc khác nhấc lên chiến tranh. Chúng ta hy vọng có thể cùng mặt khác bộ lạc, chủng tộc. Các thế lực lớn cộng thắng cùng tồn tại cộng đồng phát triển. Này trong đó cũng bao gồm luyện cốt tộc Tô Môn đôi mắt sáng lấp lánh. Sư phụ thật tốt. Sư phụ khẳng định đều là vì ta. Vu Quả lần đầu tiên dùng sùng bài ánh mắt nhìn về phía hắn mặc cha. Nguyên lai còn có thể như vậy lừa dối. Học xong. Cửu nguyên người ưỡn ngực. Đối. Chúng ta yêu thích hòa bình. Thỉnh xem chúng ta đôi mắt. Cỡ nào chân thành cùng thiện lương. Chúng thế lực không biết vì sao cùng nhau nhìn về phía đỉnh Việt người, thù nghệ. Cảm thấy chính mình thấy được đỉnh Việt tương lai hẳn là đi trước chân chính con đường. Hắn cảm thấy chính mình không đến không. Nói cái này tiểu tư tế sau khi lớn lên càng làm cho người có muốn đẩy ngã dục vọng. Luôn có loại ngủ hắn là có thể được đến thiên hạ cảm giác. Là ảo giác sao? Nghiêm mặc mỉm cười, cấp ra cuối cùng một kích. Chư vị. Các ngươi còn ở do dự cái gì? Chẳng lẽ các ngươi cũng cùng hỏa thành giống nhau? Sợ hãi luyện cốt tộc. Liền cùng bọn họ đối diện nói chuyện dũng khí đều không có. Ngoặc kép, hết chương.